Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, ta không phải xứng. 7 nhóm chuyên gia nói ra, toàn thân đứng thẳng, hai chân tự nhiên xa nhau cùng bả vai rộng bằng nhau. Hai tay tự nhiên rủ xuống thả tại thân thể hai bên. Ánh mắt nhìn thẳng viễn phương. Mọi người tuy là rất là ngoài ý muốn, nhưng đều vẫn làm theo. Trần Kỳ cũng làm theo. Chuyên gia dường như thấy được mấy trong mắt người nghi hoặc. Mịt mờ cười cười chi phía sau nói ra. Hơi thở hơi, như có như không. Hoang tưởng tay trái là đỏ lên Minh Châu. Tay phải là trắng nhợt Minh Châu. Nước biển chi nhiệt vụ hóa vì hồng bạch nhị long. Quấn quanh cạnh tranh trục ghé qua với bên trong vô cùng huyệt. Quan nguyên huyệt, huyệt khí hải, thần duyệt huyệt, bên trên an huy huyệt, đứa bé bên trong huyệt. Hồng long phía trước, bạch long ở phía sau. Theo hồng bạch hai châu âu âu mà đi. Điềm đường hư vô, chân khí từ chi, độc lập thủ thần, bắp thịt như một. Tài quyết tiểu đội thành viên cùng với những người khác đều vẻ mặt mộng bức. Nhìn 7 nhóm chuyên gia, bọn họ không có một người có thể minh bạch chuyên gia ý tứ. Có người nhịn không được mở miệng hỏi, chuyên gia, có thể nói điểm trực bạch sao? Có người phụ họa nói, chính là A, nói tiếng người không được A. Còn có người hỏi, chuyên gia ngươi có phải hay không đang làm chúng ta A? Làm sao có thể có người nghe hiểu được những thứ này? Có thể hay không định lượng hình dung một cái. 7 nhóm chuyên gia nở nụ cười. Hắn đúng là đang làm những người này. Làm một danh chuyên gia. Nhất định phải trước lập uy. Nếu như không có cách nào khác áp đảo những người này. Hắn tại sao dạy những người này tu luyện? Như thế nào ở những người này trong quá trình tu luyện thu thập số liệu? Tiến tới nghiên cứu ra công pháp tốt hơn đâu? Các ngươi không hiểu. Là bởi vì ngươi nhóm không học thức. 7 nhóm chuyên gia giễu cợt nói. Chúng ta nghiên cứu tổ đã có 3 người hiểu rõ. Đồng thời thành công tu luyện. Trên thực tế, môn công pháp này lúc trước càng thâm ảo hơn. Chúng ta đã đem bên ngoài đơn giản hóa cũng tăng lên rất nhiều. 7 nhóm chuyên gia vẻ mặt tự. Đắc từ khen. Hắn cũng không tin những đại lão này to có thể hiểu. Trên thực tế trong đám người này vẫn có không ít cao tài sinh. Nhưng thuật nghiệp có chuyên về một phía. Hiện đại xã hội có thể không có mấy người biết nghiên cứu tu luyện cái gì. Đừng nói cái gì hoang tưởng hồng bạch châu. Coi như là những cái này kinh mạch cũng không còn vài cái có thể hiểu rõ. Coi như là thật có học trung y cũng không cách nào hiểu rõ. Bởi vì cổ đại huyệt vị tên gọi cùng hiện đại là có khác biệt. Đặc biệt liên quan tới tu luyện huyệt vị, rất nhiều tu luyện công pháp bên trong miêu tả huyệt vị. Hiện đại trung y căn bản tìm không được. Có người chú ý tới chuyên gia vẻ mặt tự đắc, trong lòng có ý kiến nhưng lại không dám nhiều lời. Lo lắng một hồi mình bị làm khó dễ, cũng có thông minh trực tiếp rời đi mục tiêu. Cao giọng hô một câu, Trần Lão Sư, ngươi hiểu không? Một tiếng này nhắc nhở làm cho ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Trần Kỳ. Phía trước Trần Kỳ dùng 3 ngày hoàn thành Ngưu Ma Đại Lực Quyền tu luyện, chấn kinh rồi rất nhiều người. Cũng đang là bởi vì chuyện này Trần Kỳ mới có thể được an bài lấy cho bọn hắn đi học. Để cho bọn họ đều kêu Trần Kỳ Trần Lão Sư. Trần Kỳ là một trong một vạn không có một võ học kỳ tài. Ở Trần Kỳ đã biết dạng hình dung chính mình sau đó cũng đã sớm truyền ra. Có thể người nhiều hơn lại trở thành là một chuyện cười. Cho rằng là Trần Kỳ gặp vận may, mọi người đều nhìn về Trần Kỳ. Tự nhiên cũng có trong lòng đối với Trần Kỳ cái này tiểu tuổi trẻ khinh thường người ồn ào. Chính là A Trần Lão Sư, người cái này trong một vạn không có một võ học kỳ tài nếu như cũng đều không hiểu. Chúng ta liền càng không hiểu. Trần Lão Sư đừng tàng tư a, cho chúng ta giảng giải, cũng không uổng chúng ta gọi ngươi một tiếng Trần Lão Sư. Đúng vậy, à đúng vậy. Trần lão sư, chuyên gia nói chúng ta đều không học thức. Ngươi cho dùng tiếng người giải thích một chút thôi. Ngoặc kép chấm chấm, miệng mồm mọi người ầm ĩ. Bảy nhóm chuyên gia cũng không ngăn lại. Hắn cũng chờ đấy xem Trần Kỳ chê cười. Lại nói tiếp, trước đây hắn cũng nghe qua Trần Kỳ giờ học. Mặc dù không là tự mình đi đi học, cũng nhìn Trần Kỳ dạy học. Nghiêu ma đại lực quyền, video ghi hình, bởi vì Trần Kỳ cái kia lớp cũng không chỉ là giáo dục. Nghiêu ma đại lực quyền, còn có quan hệ với nhân loại cùng linh khí, bao quát vật thể cùng linh khí quan hệ giữa. Cái này đối với bọn hắn làm nghiên cứu công pháp tu luyện có trợ giúp rất lớn. Có thể Trần Kỳ lại trầm mặc, rõ ràng đôi nhãn nhìn về phía trước. Ánh mắt bên trong lại không hề tiêu điểm. Đứng ở Trần Kỳ bên người lão Lưu, lão Lý, Chu Trân ba người tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Từ từ lui ra một ít, người chung quanh cũng đoán được cái gì. Vẻ mặt kinh ngạc hoặc là hoài nghi lui ra một ít. Toàn bộ trong sân ánh mắt đều tập trung ở Trần Kỳ trên người. Trần Kỳ tay phải chậm rãi nhấc lên. Lòng bàn tay hướng về phía trước, ngũ chỉ hơi phân, ngón út dọc theo trước ngực đang trung tuyến thong thả hướng về phía trước. Tay phải cũng bắt đầu lặp lại cái này một động tác. Khoảng cách Trần Kỳ gần người chú ý tới, Trần Kỳ chân trái nhẹ nhàng nhắc tới, đầu ngón chân dọc theo mặt đất chậm rãi chuyển động, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, vận kinh bên phải bên trong, hư bước vẽ hình cung. Có ký ức tốt nghĩ tới vừa rồi bảy nhóm chuyên gia nhắc tới chuỗi dài nói. Lặp lại trong đó một ít câu. Trần Kỳ tiếp tục động tác. Ánh mắt cũng bắt đầu theo tay trái rời đi. Chân trái vươn ra lại rơi xuống đất. Tả hữu chân trong lúc đó cách xa nhau ước 60cm. Thân thể cũng theo đó chuyển động. Bảy nhóm chuyên gia sợ hô lên. Điềm đường hư vô. Chân khí từ chi. Độc lập thủ thần, bắp thịt như một, mọi người vây xem đều có chút mộng bức bên trong lại hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ thật sự là không nhìn ra. Vừa rồi Trần Kỳ lần này động tác cùng bảy nhóm chuyên gia đọc chú ngữ trong lúc đó có quan hệ gì? Người cái kia 16 chữ chú ngữ bên trong ngay cả một phương hướng cũng không có. Cũng không nói tả hữu chân a. Làm sao lại là cái kia 16 chữ miêu tả động tác đâu? Có thể không phải luận bọn họ làm sao không hiểu. Lúc này cũng không có cắt đứt Trần Kỳ tu luyện. Phía sau 15 phút bên trong, trong sân an tĩnh hô hấp có thể nghe. Mọi người đều nhìn Trần Kỳ làm rất nhiều bọn họ xem không hiểu động tác. Bao quát 7 nhóm chuyên gia cũng có chút mộng bức. Trần Kỳ làm động tác hắn đều biết. Chính hắn cũng sẽ làm, cũng không biết vì sao. Hắn chính là cảm thấy Trần Kỳ làm đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt tự nhiên. Chẳng lẽ là bởi vì người khác dáng dấp khá là đẹp đẽ. Chuyên gia như vậy chính mình an ủi thời điểm. Trần Kỳ cũng kết thúc một vòng trường xuân công tu luyện. Kết thúc công việc một ngụm hô hấp lâu dài không gì sánh được. Trên thực tế lúc trước hắn cũng không có tu luyện qua. Trường Xuân Công, tại hắn bắt đầu tiếp xúc lúc tu luyện, môn công pháp này đã bị đào thải. Đừng nói là quan phương người, coi như là người thường cũng không tu luyện môn công pháp này. Hắn cũng không có khinh thường môn công pháp này ý tứ. Bởi vì hắn biết môn công pháp này đối với Hoa Hạ mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nó tương đương với một cái chìa khóa, mở ra tu luyện đại môn. Trần Kỳ mặc dù có thể nghe một lần sẽ tu luyện, ngoại trừ bởi vì môn công pháp này tương đối đơn giản bên ngoài, cũng bởi vì hắn trải qua chuyên môn giáo dục, cái gì kinh mạch huyệt vị tu luyện thuật ngữ, hắn đều nhất thanh nhị sở. Còn nữa, hắn đã tấn thăng thất phẩm cảnh giới tu luyện, diễn xuất một bộ tu luyện thành công dáng vẻ rất dễ dàng, mà chủng giáo dục bắt đầu thời gian. Là 2 năm sau đó mặt hướng quan phương, 3 năm sau đó mặt hướng dân chúng, đều nhìn ta làm gì? Trần Kỳ vẻ mặt ngoài ý muốn mà hỏi, các ngươi đều tu luyện xong sao? Chân ý bên ngoài, giả ý bên ngoài, ở đây cũng chỉ có Trần Kỳ một người biết. Có người muốn tiếp lời, lại nghe thấy Trần Kỳ đột nhiên thở dài một hơi. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được chớ có lên tiếng. Không nghĩ tới thiên phú của ta nguyên đến như vậy kém. Mọi người đều là lần đầu tiên tu luyện, dĩ nhiên mọi người đều nhanh hơn ta. Trần Kỳ ngửa mặt lên trời lại là thở dài một tiếng. Uổng ta còn tự xưng trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ. Hiện tại xem ra, ta hoàn toàn chính là một đồ ngu a. Các vị, về sau không nên gọi ta Trần Lão Sư. Ta, không phải, xứng, nghe được Trần Kỳ một chữ một cái nói xong cuối cùng ba chữ. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi rất kỳ quái. Bao quát Lão Lưu Hòa Lão Lý đều có một loại muốn đem Trần Kỳ oanh ra ngoài xung động. Ngươi là đồ ngu, vậy chúng ta là cái gì? Ngươi không xứng, vậy chúng ta là không phải muốn tự sát à? Chỉ có Chu Chân vẻ mặt nụ cười nhìn Trần Kỳ. Nàng cảm thấy thời khắc này Trần Kỳ thật sự rất tốt đẹp. Đáng tiếc, Trần Kỳ nhưng chỉ là vẻ mặt ảo não. Đối với nụ cười của nàng làm như không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.